Ba năm rồi lại ba năm. Chương 31, đúng rồi. Lâm Dĩ Nhiên cười, con là Tiểu Thuyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Nhiên từ ga tàu bước ra, kéo vali đến thẳng bệnh viện An Bình Vu Mai ngồi ở hành lang. Thấy cô đến liền chạy tới nắm chặt tay cô, trông rất sợ hãi. Cuối cùng con cũng về, Dĩ Nhiên à, bà nắm chặt hai tay Lâm Dĩ Nhiên, mắt đỏ hoe. Dì sợ chết khiếp, sợ nếu có chuyện gì thì không biết nói sao với các con. Lâm Dĩ Nhiên vỗ nhẹ vai bà bằng tay còn lại, cô nói. Không sao đâu dì, con không biết đâu, lúc dì Phương của con phát bệnh đáng sợ lắm. Còn liên tục nôn nữa, dì chưa từng thấy thế bao giờ. Mắt bà ấy cứ đờ đẫn, Vũ Mai vẫn chưa hoàn hồn từ cơn hoảng loạn. Lâm Dĩ Nhiên nói, con vào thăm bà trước, dì con đang ngủ, bác sĩ tiêm thuốc an thần rồi. Vũ Mai theo sau cô nói, Lâm Dĩ Nhiên đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Dì Phương đang ngủ yên tĩnh. Tóc bà rối tung, quần áo nhàu nhĩ, bẩn thỉu từng mảng. Dì Phương vốn thích sạch sẽ, luôn gọn gàng chỉnh tề, chưa bao giờ lôi thôi thế này. Mũi Lâm Dĩ Nhiên cay cay, cô quay mặt đi hít thở sâu. Trước đây dì Phương nói không muốn vào viện nữa, người ở viện, dù khỏe mạnh đến đâu, cũng cảm thấy mình không ổn, không bình thường. Nhưng bây giờ bà như thế này chắc chắn phải nhập viện, thậm chí ở lại không ít thời gian. Tình trạng của bà khi tỉnh dậy thế nào còn chưa rõ, Lâm Dĩ Nhiên không mong bà phục hồi như trước, chỉ hy vọng không quá nghiêm trọng. Bệnh tâm thần không dễ chữa, quá trình điều trị dài và đau đớn. Dì Phương và Khâu Hành đều không phải người bi quan, họ có thể chấp nhận việc bà bị bệnh. Nếu chỉ lúc tỉnh lúc mê như trước, Khâu Hành sẽ tiếp tục điều trị bảo tồn, không dùng thuốc quá hại sức khỏe, để bà từ từ hồi phục. Nhưng nếu như hôm nay, nôn mửa, lo lắng, cuồng loạn, thì không thể không chữa. Những liệu pháp điện giật, K1 trên thích thần kinh, K1 trên thích từ trường xuyên sọ, trừ khi không còn cách nào khác Khâu Hành mới để bà dùng. Lâm Dĩ Nhiên bảo Vu Mai về thu dọn một ít quần áo và đồ dùng của dì Phương mang tới, nhưng Vu Mai hơi do dự, hỏi. Dĩ Nhiên, chúng ta cùng đi được không? Phải có người ở lại đây, không thì dì Phương tỉnh dậy sẽ chỉ có một mình. Lâm Dĩ Nhiên nói. Dì vẫn còn sợ, đừng trách dì thật sự không yên tâm. Vũ Mai hôm nay thật sự bị dọa sợ, bây giờ để bà tự về thu dọn đồ đạc, bà không dám, vừa sợ người phụ nữ đó vẫn còn quanh quẩn ở khu, lại cũng không muốn về căn nhà đó, vừa bước vào đã thấy hình ảnh Phương Mẫn gào thét. Dù sao bà cũng chỉ là một người phụ nữ chưa trải qua nhiều chuyện, khả năng chịu đựng có hạn. Vậy dì ở đây chăm bà, con về thu dọn, Lâm Dĩ Nhiên nói với bà. Có chuyện gì thì gọi điện cho con. Được, được, Vũ Mai liên tục đồng ý, Lâm Dĩ Nhiên nghĩ một lúc rồi nói. Thôi, dì đi cùng con về. Thực ra, Vũ Mai ở lại bệnh viện tâm thần cũng sợ, đây là nơi người bình thường không muốn đến, nhất là trời sắp tối, bà càng không yên tâm. Lâm Dĩ Nhiên nhắn tin cho Khâu Hành, gửi cho anh số phòng bệnh. Trước khi đi, cô dặn dò y tá, nói rằng mình sẽ về ngay. Nếu trong lúc đó bệnh nhân tỉnh dậy thì báo rằng người nhà đã về lấy quần áo. Y tá không phải người Lâm Dĩ Nhiên gặp trước đó, có lẽ là mới đến, thái độ cũng rất tốt. Lâm Dĩ Nhiên nói với Vu Mai cứ về nhà nghỉ ngơi, mấy ngày tới không cần tới. Vu Mai cũng không nói nhiều, trong lòng thực sự không muốn làm nữa. Khu chung cư không phải mới, nhưng cây cối và tiện ích rất tốt, khu cũng không lớn, chỉ có vài tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Nhiên ra khỏi thang máy, cầm chìa khóa Vu Mai đưa, chuẩn bị mở cửa, vừa ngẩng đầu thì động tác đột ngột dừng lại, hít thở không thông. Trên cửa dán hơn chục tờ giấy A4, đều là những bức ảnh in cảnh tượng thảm khốc của vụ cháy. Có bức là lúc lửa đang cháy, khói đen ngùn ngụt cuộn lên trời, có bức là sau khi lửa tắt, nhà xưởng đen kịt, thậm chí có thể lờ mờ thấy một thi thể cháy đen. Cửa thang máy sau lưng từ từ đóng lại, Lâm Dĩ Nhiên đứng lặng, chết chân tại chỗ. Nhìn thấy những bức ảnh này, như bước vào địa ngục trần gian. Lâm Dĩ Nhiên khó thở, cổ họng như bị chặn lại, mọi thứ trước mắt khiến cô không thể không run rẩy. Nhiều cảm xúc cùng lúc ập đến, bao vây cô trong hành lang chật hẹp này, không thể động đậy. Thực ra, hôm nay, thậm chí từ tối qua khi nhận được điện thoại của Vu Mai, trong lòng Lâm Dĩ Nhiên có chút oán hận. Cô lo lắng cho dì Phương, cũng lo lắng cho Khâu Hành, cho đến hôm nay khi thấy dì Phương ngủ sau khi được tiêm thuốc an thần, cảm xúc trong lòng cô vẫn là tiêu cực. Cô trách người phụ nữ bán rau đó, cho rằng bà ta không nên buông lời ác độc, không nên chĩa mũi dùi vào một người bị rối loạn tâm thần, phá vỡ cuộc sống yên bình khó kiếm được của người khác. Nhưng đứng trước cửa lúc này, Lâm Dĩ Nhiên đột nhiên chấp nhận sự căm hận của đối phương. Cảnh địa ngục ngay trước mắt khiến cô trực tiếp hiểu được tại sao Khâu Hành chấp nhận toàn bộ số tiền bồi thường, tuyệt đối không cãi lại. Khâu Hành chưa bao giờ nói ba anh không sai, anh nhiều nhất chỉ nói với người thân rằng bà anh không cố ý, chú Khâu chắc chắn không cố ý, ông chỉ quá tự tin vào kinh nghiệm của mình, ông tuyệt đối không cố ý hại người. Nhưng những bức ảnh này đều thể hiện tội lỗi nặng nề của ông. Những gia đình tan vỡ, những người đã chết là những gì Khâu Hành không thể trả lại bằng bất kỳ cách nào. Lâm Dĩ Nhiên đứng lặng hồi lâu, cuối cùng cũng cử động, cô run rẩy bước tới, nhắm mắt lại từng tờ một xé những tờ giấy A4 đó. Gần đến mức cô không dám mở mắt, toàn thân lạnh buốt. Băng keo hai mặt để lại trên cửa những vệt keo, như những vết dao loạn xạ, cũng như những vết thương. Khi cô thu dọn đồ đạc trở lại bệnh viện, Khâu Hành đã về. Khâu Hành đứng dựa tường trong hành lang, nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn cô. Dì Phương tỉnh chưa anh? Lâm Dĩ Nhiên bước tới, giọng có chút run rẩy, nhẹ nhàng hỏi. Khâu Hành nói, tỉnh rồi, sao rồi? Lâm Dĩ Nhiên ngước nhìn anh, mắt đỏ ngầu, không trong trẻo như mọi khi, trông rất mệt mỏi. Không thể gặp tôi, Khâu Hành nói, biểu cảm của anh trông có vẻ bất lực, không bất ngờ, điều này trong dự liệu của họ. Ánh mắt Khâu Hành nhìn Lâm Dĩ Nhiên có chút trầm, có lẽ vì cô kiên quyết trở về, không tham gia kỳ thi ngày mai. Khâu Hành trông rất giống ba anh, và càng lớn càng giống. Khi dì Phương phát bệnh, khuôn mặt Khâu Hành sẽ khiến bà nhớ tới Khâu Dưỡng Chính khi trẻ và đang yêu bà. Những ký ức thời gian lẫn lộn khiến bà nghi ngờ bản thân, không tin vào mọi thứ xung quanh, ai cũng khiến bà sợ hãi. Bà chỉ muốn nhìn thấy Khâu Dưỡng Chính gần 50 tuổi và Khâu Hành 18, 19 tuổi. Bà muốn giữ mình trong thời gian đó, vì vậy ngoài những khoảng thời gian đó, bất kỳ độ tuổi nào của Khâu Hành cũng khiến bà không thể chấp nhận. Lâm Dĩ Nhiên đẩy cửa bước vào, dì Phương vẫn nằm trên giường, quay mặt về phía cửa sổ, lưng quay ra cửa. Trên tủ đầu giường đặt thuốc y tá vừa phân phát. Dì Phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng gọi bà vẫn nằm yên, không đáp lại. Dì ngủ rồi à? Lâm Dĩ Nhiên bước vào, từ từ vòng qua giường. Dì Phương mở mắt, ánh mắt đờ đẫn, trông vẫn rất mệt mỏi. Chúng ta thay bộ đồ khác nhé. Lâm Dĩ Nhiên chậm rãi ngồi xổm bên giường dì, nhìn vào mắt bà, giọng nhẹ nhàng. Thay bộ đồ khác thoải mái hơn. Được, dì Phương nói, vậy chúng ta ngồi dậy nhé. Lâm Dĩ Nhiên nắm tay dì, dỗ dành. Thay xong đồ rồi nằm xuống. Có lẽ do ảnh hưởng của thuốc an thần, dì Phương tỏ ra rất chậm chạp, phải một lúc sau mới có phản ứng, bà được Lâm Dĩ Nhiên đỡ ngồi dậy. Lâm Dĩ Nhiên giúp dì thay đồ, cô nhẹ nhàng hỏi. Con là ai nhỉ? Dì Phương im lặng hợp tác, ngước nhìn Lâm Dĩ Nhiên, tay gạt những lọn tóc rủ xuống của cô, giọng không lớn lắm nói. Tiểu Thuyền, đúng rồi, Lâm Dĩ Nhiên cười, con là Tiểu Thuyền. Tình trạng của dì Phương sau khi tỉnh dậy thực ra khá hơn Lâm Dĩ Nhiên tưởng tượng. Bà không quá kích động, không sắc bén, chỉ rất im lặng, trông rất mệt mỏi. Khu điều trị nội trú mở cửa cho phép người thân ở lại chăm sóc, phòng đơn, phần lớn là bệnh nhẹ. Bệnh nặng phần lớn ở khu kín, vì vậy hành lang khá yên tĩnh. Buổi tối, Lâm Dĩ Nhiên ở lại phòng bệnh, cô để Khâu Hành về ngủ, Khâu Hành chỉ nói. Ừ, nhưng không đi. Vẫn ngồi trong hành lang, thỉnh thoảng ra đứng ở cuối hành lang gần cửa sổ. Đêm khuya, Lâm Dĩ Nhiên bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh. Y tá ngẩng lên nhìn cô, Lâm Dĩ Nhiên mỉm cười với cô ấy. Y tá chỉ vào Khâu Hành rồi ra hiệu bảo cô khuyên anh đi về, không để anh ở hành lang. Lâm Dĩ Nhiên gật đầu, đi về phía Khâu Hành. Trời đêm hơi lạnh, cô khoác một chiếc áo sơ mi mỏng, đứng bên cạnh Khâu Hành. Không ngủ được à? Khâu Hành hỏi. Ngủ không ngon, Lâm Dĩ Nhiên chạm vào tay anh, cô nói, anh vào nằm cùng em một lúc đi, dì Phương ngủ rồi. Khâu Hành lắc đầu, không, một khi bà tỉnh dậy thì phiền lắm. Khâu Hành có lẽ còn giận Lâm Dĩ Nhiên vì việc cô bỏ thi, nhưng giờ trong phòng bệnh chỉ có cô là chăm sóc được bà. Điều này khiến sự từ chối và giận dữ của Khâu Hành trở nên không có cơ sở và cao thượng một cách vô lý, càng nói thêm chỉ càng giả tạo. Điều này khiến Khâu Hành chỉ có thể im lặng. Lâm Dĩ Nhiên khoác tay lên cổ tay anh, ôm lấy cánh tay anh. Khâu Hành không động đậy, để yên cho cô ôm. Lâm Dĩ Nhiên áp mặt lên vai Khâu Hành, nhắm mắt lại. Cô vừa rồi chỉ nói với Khâu Hành rằng ngủ không ngon, thực ra cô không thể ngủ chút nào. Chỉ cần nhắm mắt, cô lại nghĩ đến những bức ảnh dán trên cửa ban ngày. Và những hình ảnh đó tự động biến thành video trong đầu cô, ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ thành than đen. Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng gọi anh. Khâu Hành đáp, ừ, Lâm Dĩ Nhiên nhắm mắt nói, chúng ta chuyển nhà cho dì Phương nhé, rời khỏi đây. Khâu Hành cúi đầu nhìn cô, Lâm Dĩ Nhiên ngẩng đầu lên. Chuyển đến chỗ em sẽ không ở ký túc xá nữa. Không, Khâu Hành lắc đầu, anh nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Em sống cuộc sống của mình đi, đây cũng là cuộc sống của em. Lâm Dĩ Nhiên nhíu mày, nhìn anh nói. Đây là của tôi, Khâu Hành nói nhẹ nhàng. Không phải của em, cách chương.